Vạn đạo Long Hoàng, chương 4972, thiên phú quá tốt cũng là sai lầm a, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thời gian vội vàng, đảo mắt chính là nửa năm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa năm này thời gian, Lục Minh một mực tại tu luyện, cách mỗi một tháng, hắn liền sẽ đem 10 cây đỉnh cấp nguyên cấp thần dược lần lượt tinh luyện nguyên thần dược dịch. Trong đó 5 giọt cho Tạ Niệm Khanh bọn người, chính hắn lưu lại 5 giọt tu luyện, thời gian nửa năm, hắn tiến triển thần tốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dựa theo cái tốc độ này, hắn phỏng đoán, chỉ cần 500 năm thời gian, hắn liền có thể đạt tới xung kích bản nguyên cảnh giới. Đây đã là phi thường khủng bố tốc độ, phải biết, vô số thần chủ đỉnh phong tồn tại, dừng lại thần chủ đỉnh phong vô tận tuế nguyệt, vậy cũng là dĩ hàng tinh năm làm đơn vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái năm hàng tinh thế nhưng là trọn vẹn bách ước năm. Nhiễn tráng bút pháp thần kỳ kho tráng. Mà lại, Lục Minh sức mạnh cấm kỵ tăng lên chậm hơn, cần tài nguyên càng nhiều, có cái tốc độ này, đã là nghịch thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa năm qua này, Đán Đán tu vi cũng thành công đạt đến thần chủ đỉnh phong, đạt tới thần chủ đỉnh phong về sau, Đán Đán liền gia nhập bố trí nguyên cấp trận pháp trong hàng ngũ. Liên tục bế quan nửa năm, ra ngoài đi một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bước ra một bước rời đi bế quan chi địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư không, thiên hà, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh tay trong tay dạo bước tại thiên hà bờ tựa như thần tiên quyến lữ. Hai người thật lâu không có như thế buông lỏng đi dạo, hai người tùy ý trò chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có trò chuyện tu luyện sự tình, cũng không có trò chuyện bây giờ vũ trụ tình thế, chỉ là trò chuyện một chút việc vặt như một hồi tâm sự Lục Thần Hoang, một hồi tâm sự cháu gái của bọn hắn Lục Trì. Một cho tới Lục Trì, Tạ Niệm Khanh liền không nhịn được phàn nàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Trì niên cấp đều nhanh vượt qua vạn tuế, nhưng vẫn là cô đơn một người, không có chút nào muốn tìm kiếm bạn lữ ý tứ. Đều tại ngươi, đem nha đầu kia tầm mắt đều kéo cao, ta cùng nàng hàn huyên nhiều lần, nàng mỗi lần đều nói, không phải tìm một cái thiên phú không kém gì ra ra thiên chi kiêu tử coi như không bằng, cũng không thể cách biệt quá xa, cái này nhất thời bán hội, đi nơi nào tìm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh lại bắt đầu oán trách, Lục Minh sờ lên cái mũi, cười nói, ai thiên phú quá cao cũng là sai lầm a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn đem ngươi đẹp, Tạ Niệm Khanh nghiêng qua Lục Minh một chút nói, ngươi ngược lại là khuyên nhủ nha đầu kia, khi đó thành lão cô nương, cũng đừng không gả ra được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cũng đừng mù quan tâm, ta Lục Minh tôn nữ, sao lại không gả ra được. Huống hồ, người tu hành vạn tuế tính là gì, còn trẻ vô cùng, người cũng không cần mù quan tâm. Góc truyện audio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười nói, cái gì gọi là ta mù quan tâm, người xem một chút thần hoang, thành hôn đã bao nhiêu năm, cũng chỉ có Trì Nhi như thế một cái nha đầu, ta há có thể không quan tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh hung hăng trà sát Lục Minh vài lần, à, nguyên lai là ngại con cháu không đủ nhiều, kia chính chúng ta cố gắng một chút đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lộ ra nụ cười xấu xa, hắc hắc cười không ngừng. Tạ Niệm Khanh khuôn mặt đỏ bừng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đem Tạ Niệm Khanh chặn ngang ôm lấy, thân hình lóe lên, liền tiến vào hồng hoang giới bên trong. Chỉ có một cái hồng hoang giới lơ lửng tại thiên hà bờ, lóe lên lóe lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó hơn nửa tháng, Lục Minh đều hầu ở Tạ Niệm Khanh bên người, ra sức công việc. Người mỗi ngày bồi tiếp ta, không sợ thua nguyệt cùng Vũ Vi ăn dấm sao? Hiện tại khó được có thời gian, đi bồi bồi các nàng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh nói, Tiểu Khanh, ngươi nói thật hay giả, ngươi chừng nào thì đại độ như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh theo bản năng trả lời, nhưng là lời mới vừa ra miệng, Lục Minh liền biết hỏng, hận không thể quất chính mình một cái vả miệng. Quả nhiên, Tạ Niệm Khanh một đôi mắt đẹp trừng lớn, hận hận nhìn chằm chằm Lục Minh, nói. Ngươi có ý tứ gì? Ý của ngươi là ta bụng dạ hẹp hòi rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt đối không có, ta thề với trời. Lục Minh lập tức thề với trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, ngươi là không muốn đi có đúng không, quên đi. Tạ Niệm Khanh trầm lặng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Khanh, ngươi đại độ nhất thiên hạ, không có so ngươi tốt hơn nữ nhân, vậy ta liền đi trước một bước. Nói xong, Lục Minh co cẳng liền đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia hỏa này, ta liền biết. Tạ Niệm Khanh khe khẽ thở dài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệt Thiên Quân trụ sở, một mảnh duyên dáng giữa rừng núi, tọa lạc lấy từng tòa viện lạc. Mảnh rừng núi này, hồng hoang khí nồng đậm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn cảnh phi thường tốt, nơi này chính là Lục gia nơi dừng chân chi địa. Bây giờ người của Lục gia miệng đã sớm bành trướng đạo mức độ kinh người, đạt đến mấy trăm triệu nhiều, toàn bộ nơi dừng chân tại mảnh này rộng lớn rừng rậm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó trung tâm nhất, rộng lớn nhất một mảnh cung điện chính là Lục Minh phụ mẫu chỗ cư trú. Một mảnh trong sân, Thu Nguyệt chính bồi tiếp Lục Vân Thiên Lý Bình vợ chồng trò chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trò chuyện một chút, Lý Bình liền đem chủ đề dẫn tới hài tử trên thân. Không khác Lục Minh hậu nhân, chỉ có Lục Thần Hoang cùng Lục Trì hai người, bọn hắn cảm thấy quá ít. Góc chuyện audio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không có mang thai sao? Lý Bình đột nhiên hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt hơi đỏ mặt lắc đầu, nói. Không có, không có đâu, có phải hay không Minh Nhi vắng vẻ ngươi, tiểu tử kia mỗi ngày chỉ biết là tu luyện, hừ, ta hôm nào tìm hắn tâm sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bình hừ lạnh một tiếng. Không có, không có, thiếu gia như thế nào vắng vẻ Thu Nguyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt liền vội vàng lắc đầu. Còn không có, ngươi tới nơi này đều nhanh 2 tháng, cũng không gặp hắn tới tìm ngươi một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bình khó chịu nói. Phu nhân, thật không có, chỉ là nghe nói, tu vi càng cao, muốn mang thai thì càng khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt nhỏ giọng giải thích. Cha, mẹ Thu Nguyệt, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, hư không truyền đến Lục Minh thanh âm. Lục Minh đạp không mà đến, trên mặt một bức thần sắc tò mò, trong lòng lại là cười khổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy tu vi của hắn, cách nhau rất xa liền nghe đến. Nhưng là, hắn nhất định phải giả bộ như không có nghe được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Nhi, ngươi tới vừa vặn, ta vừa vặn có việc muốn tìm ngươi. Lý Bình nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nương, ta có chuyện quan trọng tìm Thu Nguyệt, chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp, Thu Nguyệt chúng ta đi. Lục Minh vội vàng lôi kéo Thu Nguyệt, đào mệnh giống như trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn biết rõ, nếu là bị Lý Bình lôi kéo nói chuyện phiếm, khẳng định là một trận oán trách, không có mấy cái giờ đều không kết thúc được. Mặt khác một tòa biệt viện bên trong, Lục Minh cùng Thu Nguyệt thân hình lóe lên, liền tại ngôi biệt viện này bên trong xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu gia, ngươi, ngươi vừa rồi nghe được rồi. Thu Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đều có chút không dám nhìn thẳng Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng biết rõ Lục Minh tu vi, lấy Lục Minh tu vi, sao lại nghe không được. Nghe được, cho nên, chúng ta phải cố gắng a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thở dài nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt khuôn mặt đỏ bừng nhẹ gật đầu. Sau đó, một trận gió nhẹ thổi qua, hai người liền tiến vào gian phòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa tháng sau, Lục Minh xuất hiện tại một mảnh rừng rậm trên không. Trong rừng rậm có một gốc đại thụ che trời, thẳng phá trên trời cao, to lớn vô cùng, phảng phất thế giới thần thụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một cây đại thụ chính là tinh linh tộc thánh thụ, là lấy lúc trước Lục Minh cho một cái kia thánh thụ hạt giống mọc ra. Góc truyện audio.com, nơi này chính là tinh linh tộc nơi dừng chân chi địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh linh tộc lúc trước bị thiên cung suýt nữa diệt tộc, nhân khẩu tàn lụi, những năm này, bọn hắn cố gắng phát triển nhân khẩu, trải qua nhanh thời gian vạn năm, tinh linh tộc nhân khẩu phóng đại, số lượng đã vượt qua 1 tỷ. Nhân số là nhiều, đương nhiên, cao thủ số lượng cũng không nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là chuyện không có cách nào, cao thủ sinh ra, là cần thời gian. Vạn năm thời gian, còn chưa đủ lấy sinh ra quá mạnh cao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.